Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chúc ngươi hạnh phúc, đừng nói cho ta ngươi để ý này giấy hôn ước, Mộ Quân Ngô vẻ mặt lạnh lùng. Trong mắt Xa Cách cùng hàn ý càng tăng lên vài phần. Bành Lam nghe vậy nhất thời vẻ mặt nhu nhược sờ sờ. Ta có hay không hồ trọng yếu sao? Ngươi ta đều là cái thước gỗ thượng cá thịt, không phải do chính mình không? Ta không nghĩ như vậy. Mộ Quân Ngô nhất phái trùng sinh thái độ. Ta buông cái kia thân phận. Ngươi cũng có thể một lần nữa hứa cho người khác. Vẫn như cũ là một cái lợi thế sao? Bành Lam đột nhiên kích động đánh gãy Mộ Quân Ngô lời nói. Nàng biểu cảm mang theo hoán, mang theo phẫn hận, mang theo đau khổ, giống như lục bình bàn bất lực mà chua xót. Mộ Quân Ngô lúc này đột nhiên thẳng thân. Thập phần nghiêm túc nói, hôn ước chuyện, tính ta có lỗi với ngươi, ngươi ta vốn là vô tình, nề hà, sự cho tới bây giờ, nói này đó có ích lợi gì? Bành Lam hai tay chống tại trên bàn, nàng nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô hai mắt tràn ngập thân thiết. Ngươi cùng ta là phân không ra, trừ phi ngươi rõ ràng, giành mạch chết ở hắn trước mặt, nếu không, ngươi vĩnh viễn là hắn uy hiếp, mà cha ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi, thời điểm đến. Hắn tự nhiên sẽ chết tâm, Mộ Quân Ngô dứt lời đứng dậy phải đi. Bành Lam thấy thế cấp ngôn nói, kia Trần Chiêu Nghi đâu? Mộ Quân Ngô nhìn về phía Bành Lam, nàng cho tới bây giờ đều chỉ hy vọng ta mạnh khỏe, kia an toàn của nàng đâu? Ta mất tích chính là rời khỏi, ta liên vương quyền đều không cần. Bọn họ không có lý do gì lại đụng đến ta mẫu phi đến trêu chọc ta kia khả không nhất thiết. Bành Lam chậm rãi giao đầu, người biến mất không thấy. Trần Chiêu Nghi phía sau tự ít đi một cái chống đỡ giả. Viên Đức Phi sẽ cho nàng ngày lành qua sao? Đức Phi là cái người thông minh, quyết sẽ không động nàng, khả đại vương là người thông minh sao? Bành Lam cười lạnh nói. Hiện tại hắn đã ngồi ở vương vị thượng, không lại chính là cái công tử, cũng sẽ không chỉ nghe Đức Phi một người trong lời nói. Nếu những người đó, Bành Lam nói đến chỗ này tạm dừng một lát. Chống đỡ bàn đứng dậy đứng lại Mộ Quân Ngô bên cạnh người. Nếu những người đó vì tự bảo vệ mình, nhất định phải chém tận giết tuyệt đâu. Mộ Quân Ngô trầm mặc không nói, mắt lộ yêu sắc, tứ lang. Ta biết ngươi không thích này đó tranh đấu, ta cũng không thích, khả là chúng ta căn bản trốn không ly khai này lốc xoáy. Ngươi để ý mẫu thân ngươi, ta để ý cha ta, vì bọn họ, chúng ta cũng chỉ có thể làm một chút việc. Bành Lam nói xong theo mặt bên đi tới Mộ Quân Ngô. Chính diện, kỳ thật, ta phía trước đi Trấn Nam gặp ngươi, vốn là muốn chuyển đạt cha ta ý tứ, hắn hy vọng ngươi già mất tích. Sau đó âm thầm cùng hắn cùng nhau nuôi trồng thế lực. Đợi vị kia Triều Cương bại hoại khi, hắn liền có biện pháp cho ngươi thuận lý thành trương dân ủng thượng vị tạ lệnh tôn yêu ái. Nhưng là, ta vô tâm vương quyền, thầm nghĩ là một người bình thường, Mộ Quân Ngô trong mắt yêu sắc tiêu tán. Chỉ có lạnh như băng, ngươi là vương gia, là sở quốc duy nhất bị thiên vương sắc phong kỳ vương. Ngươi từ nhỏ liền làm không xong người thường, ngươi mệnh trung chú định, hoặc là thành vương, hoặc là bại khấu, Mộ Quân Ngô lúc này xem Bành Lam thở dài một hơi. Ngươi còn không rõ sao? Ở ta viết tín nói cho ngươi, chúng ta sẽ không thành thân khi, ta đã chọn trạch làm này bại khấu, Mộ Quân Ngô vòng qua Bành Lam. Cất bước về phía trước, ngươi thật muốn bội ước. Bành Lam xoay người nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô bóng lưng. Thế gian cho chúng ta thương tổn còn chưa đủ sao? Ngươi thật muốn lại cho ta một đao sao? Năm đó phụ vương cho ngươi ta lập hôn ước, là vì lệnh tôn có thể ở sở sống yên. Ta không có phản đối bất quá là vì ta từng giống như ngươi nhận mệnh. Mộ Quân Ngô xoay người xem. Bành Lam, ngươi cùng ta không cam lòng làm người sở khống, coi như tự rước hạnh phúc. Hiện tại. Trước vương đại đi, kỳ vương mất tích, lệnh tôn không cần thủ ta. Này giấy hôn ước cũng sẽ không tồn tại. Chúc cô nương khác kết lương duyên. Cuộc đời này hạnh phúc. Mộ Quân Ngô nói xong xoay người đẩy cửa mà đi. ngoài phòng gần nhau, Son kinh ngạc xem Mộ Quân Ngô rời đi sau. Vội vã vào phòng, tiểu thư, đi ra ngoài. Bành Lam bình thản cùng đoan trang giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Nàng trướng đỏ mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm siết chặt hai đấm ni hủy hôn ước đó là hủy ta. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tuyệt không, Mộ Quân Ngô ly khai tử lâu sau. Tự do thoải mái đã tan thành mây khói. Hắn âm một trương mặt dọc theo đầu đường lãng đãng về phía trước đi. Đợi hoàn hồn khi, đã ở rộn ràng nhốn nháo bến tàu thượng. Bến tàu thượng lại là thương khách lao tạp, lại là thân hữu gia quyến. Chen chúc tại một chỗ phá lệ náo nhiệt, tới gần giang đê chỗ mở ra rất nhiều trà phô tửu quán. Mộ Quân Ngô trong lòng buồn, tùy ý đi vào một nhà tửu quán. Khách quan, muốn chút gì, cho ta nhất hồ nước trong, Mộ Quân Ngô trả lời nhường tiểu nhị sửng sốt. Khách quan, chúng ta đây chính là tửu quán. Hào tửu có rất nhiều, Mộ Quân Ngô đem tiền hướng trên bàn nhất phóng. Nước trong người thức nhắm giới thu, có chuyện tốt như vậy. Tiểu nhị tự nhiên sẽ không lại nói nhiều. Thu tiền đi xuống, đem nhất hồ nước trong cùng cái cốc đặt ở Mộ Quân Ngô trước mặt. Khách quan, đây là ngài muốn nước trong, Mộ Quân Ngô ngã một ly ngửa đầu uống xong. Thủy thanh mà mát, linh liệt như rượu phong hầu. Hắn cùng Bành Lam hôn ước, nguyên tự cho Bành ra thế lực di chuyển. Cái kia thời điểm, làm tài kiến quốc không lâu Mã gia, căn bản là cùng khác phiên trấn giống nhau. Bất quá là dựa vào quân đội xưng vương xưng bá, nhưng là phiên trấn thay đổi quốc, thống trị liền tự nhiên bất đồng. Khắp nơi lấy quốc mà lễ, nó không chỉ có cần binh mã cường hãn, cũng cần thượng sách nhường dân tu dưỡng sinh lợi, càng đừng nói đại lượng tiền bạch lương thước. Tại đây cái mấu chốt thượng, Bành Lam phụ thân Bành Can mang theo nhất bang Cát Châu, Giang Tây, binh mã trung hộ tiến đến tìm nơi nương tựa, phụ vương không thể cự, miễn cho đem bằng hữu biến thành địch nhân, tự nhiên là chiêu hiền nạp sĩ, cho Bành Can xâm châu thứ sử vị, đồng thời vì bảo đảm đồng bọn quan hệ, đưa hắn cùng Bành Lam định rồi hôn ước. Khi đó, hắn hãy còn nhỏ, suốt ngày say mê bộ sách kinh điển, ngày đêm thư hải du lịch, đối với con cái tình hình, hôn ước chỉ ý chưa bao giờ để ý tới, thêm chi lại là phụ vương sở chỉ, hắn tự nhiên tuần hoàn, nhưng là theo tuổi tăng trưởng, bộ sách đọc càng nhiều Việt minh bạch này đó hôn ước quan hệ thông gia bất quá là một loại minh. Ước thể hiện, này trong lòng liền thật là không phải tư vị, hắn đồng mẫu phi nhắc tới qua bất mãn, nhưng mẫu phi lại nói cho hắn nhận hết thảy. Dù sao phụ mệnh nan vi, huống hồ, Bành gia thế lực theo năm tháng mà tăng trưởng củng cố. Bành Can đã không lại là xâm châu thứ sử, mà là chú lãng châu võ bình quân tiết độ sứ, còn tiến thẩm tra đối chiếu sự thật thái bảo, che khai quốc hầu, như thế cường đại tương lai nhạc phụ người khác đỏ mắt vô cùng. Cầu đều cầu không được, mẫu phi nhận vì hắn thật sự không đạo lý cự tuyệt. Nhưng là chỉ có chính hắn biết, đối với chính quyền đối với bọn họ ham thích mưu tính hắn cỡ nào chán ghét cùng khinh thường. Đương nhiên hắn càng chán ghét là chính mình trở thành một viên ký. Hắn động qua giải trừ hôn ước ý niệm, mẫu phi kiên quyết không được, lần nữa cường điệu hắn như thế sẽ làm bị thương nhà gái tâm. Càng thương Bành Can thể diện, khả năng hội mang đến mầm tai vạ, vì thế hắn cho dù lòng có này niệm, cũng chậm chạp chưa đưa ra, thẳng đến hắn cơ duyên xảo hợp gặp được kia một màn. Mới chính thức hạ quyết tâm ni đó là 2 năm trước khất xảo trương. Đức Phi mời trọng thần trong nhà chưa hôn nữ quyến vào cung tham gia châm hội hoa xuân. Bành gia trưởng nữ Bành Lam tự nhiên ở mời chi liệt. Mà hắn bản tận lực tránh được này đó không thú vị yến hội. Nhưng bởi vì nhị ca một câu, nhịn không được đi hội trường nơi. Hắn nói, ngươi không muốn gặp ngươi tương lai thê tử bộ dáng sao? Cầu cất chứa, cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu Nga. Tạ ơn đại gia, OCV by Love Dayo, hết chương.